Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, lục xong ca khúc, 7 người kề vai sát cánh mà từ bên trong đi ra. Nói cười cười, rất có sức sống bộ dáng. Lý Khắc Dương liếc mắt một cái nhìn đến tiết mục tổ công tác bài. Truy Tư Tử phàm một chút, cười nói, tìm ngươi. Tiểu tử ngươi hành a, nói muốn yêu đương liền thật đi nói a. Tư Tử Phàm nhìn màn ảnh lý lý quần áo. Đó là, ta đều 24, không nắm chặt điểm như thế nào ở 30 tuổi trước kết hôn sinh con. Thế nào, các ngươi muốn hay không tham gia tiếp theo kỳ? Mấy người vội vàng xua tay, tha chúng ta đi, chúng ta còn tưởng lại tiêu xài mấy năm đâu. Chính ngươi luyện ái liền hảo, mọi người cùng nhau đi đến phòng nghỉ. Tiết mục tổ nhân viên công tác ở trước màn ảnh đưa cho Tư Tử Phàm 4 bức ảnh. Thỉnh lựa chọn người ái mộ đối tượng, Lý Khắc Dương ngạc nhiên nói. Ai, đều có ai, Tiếu Thành cũng thò qua tới xem. Phàm ca ngươi tuyển ai a? Chúng ta giúp ngươi cùng nhau tham mưu, Tư Tử Phàm ngồi vào trên sofa. Đem 4 bức ảnh mở ra đặt ở trên bàn trà, cười nói, ta lựa chọn lúc sau có thể xứng đôi thành công sao? Cái này muốn xem đối phương hay không cũng lựa chọn ngươi. Cùng với trên mạng đầu phiếu tình huống, Lý Khắc Dương điểm một chương ảnh chụp cả kinh nói. Sao trời tỷ, Phàm ca, ngươi cùng chúng ta đạo sư cùng nhau tham gia tiết mục. Tuyển sao trời tỷ, Phàm ca, tuyển sao trời tỷ. Càng có khó khăn mới càng có khiêu chiến a. Sao trời tỷ như vậy hảo. Phàm ca ngươi nếu là đuổi tới khẳng định hạnh phúc đã chết. Sao bắt đầu thành viên từ nhìn đến bạch tinh thần ảnh chụp khởi. Liền bắt đầu ồn ào. Đem mặt khác nữ minh tinh ảnh chụp đều thu được một bên đi. Tư Tử Phàm ở bọn họ vây quanh hạ. Cầm lấy bạch tinh thần ảnh chụp đặt ở chính mình mặt sườn. Chỉ vào ảnh chụp đối màn ảnh cười nói, ta tuyển bạch đạo sư, nhận thức người ở chung lên hẳn là không như vậy xấu hổ đi. Vậy ngươi có cái gì đối bạch đạo sư lời nói sao? Tư Tử Phàm trên mặt vẫn luôn mang theo khát khao tươi cười. Nghĩ nói, ân, ta hy vọng, chúng ta có thể có một cái ngọt ngào lãng mạn lữ hành. Cũng hy vọng có thể luyến ái thành công, bạch đạo sư. Nhất định phải tuyển ta Nga, hắn nhìn màn ảnh so cái tâm. Mới gặp trước phát liền lục xong rồi. Mà bạch tinh thần bên kia, nàng là chụp xong đóng máy diễn mới vừa cùng đoàn phim từ biệt. Ra đoàn phim, 20 mấy người fan vây đi lên cầu ký tên, cầu chụp ảnh chung, bạch tinh thần đều cười ha hả mà thỏa mãn các nàng yêu cầu. Vốn dĩ tiết mục tổ là muốn tới bảo mẫu trên xe lại làm nàng tuyển ảnh chụp. Phía trước chỉ là ở bên cạnh lục, nhưng bởi vì bọn họ trên người đều có công tác bài. Các fan liền thấy được, hưng phấn mà hỏi, sao trời ngươi muốn tham gia tình lữ lãng mạn lữ hành? Cùng ai a? Bạch tinh thần nhìn thoáng qua tiết mục tổ người, cười nói, ta còn không biết đâu, hiện tại có thể tuyển sao? Làm ta ngôi sao nhỏ nhóm giúp ta cùng nhau tuyển, các fan một trận thét chói tai. À. Có thể chứ, chúng ta tưởng giúp sao trời tuyển, nhất định tuyển một cái siêu soái siêu man. Tiết mục tổ cảm thấy đây cũng là cái không tồi xem điểm. Liền đem 4 chương nam nghệ sĩ ảnh chụp đưa cho Bạch Tinh Thần. Bạch Tinh Thần cử cao ảnh chụp làm sở hữu các fan đều nhìn đến. Cô y nói, hoa, có người quen đâu, à, là tuyển tử phàm a sao trời. Đây sao CP vương đạo, ngươi cùng Tử Phàm nhất xứng, nhất định phải tuyển Tử Phàm, hảo muốn nhìn các ngươi giải đường. Bạch tinh thần đem Tử Phàm ảnh chụp lấy ra tới. Cười đến đặc biệt đẹp, thật xảo, ta cũng là như vậy tưởng, Tử Phàm càng ngày càng soái, thật là càng xem càng thích, các ngươi nói, hắn có thể hay không chê ta so với hắn đại a? Sẽ không, ngươi xem so với hắn tiểu là được lạp. Hơn nữa Tử Phàm siêu thành thục ổn trọng, tỷ đệ luyến cũng là ngọt ngào. Tiết mục tổ nhân viên công tác nói, Sau đó chúng ta sẽ ở quan hơi khởi xướng tình lữ xứng đôi đầu phiếu. Đại gia thích ai cùng ai trở thành tình lữ có thể đi đầu phiếu, chúng ta nhất định đi. Sao trời, ngươi muốn cùng tử phàm hảo hảo yêu đương a? Nhất định phải nhất ngọt nhất ngọt. So phim thần tượng còn ngọt, bạch tinh thần nghịch ngợm mà so cái ok thủ thế. Đại gia chờ xem đi. Bạch tinh thần này một bát cũng lục xong rồi. Vào lúc ban đêm tình lữ lãng mạn lữ hành quan hơi liền khởi xướng đầu phiếu. Tổng cộng 4 gã nam nghệ sĩ, 4 gã nữ nghệ sĩ. Bọn họ fan cùng tiết mục này fan cùng với thật nhiều cảm thấy hứng thú người qua đường sôi nổi. Đầu chính mình thích ghép đôi, mà từ tử phàm cùng bạch tinh thần đầy sao CP số phiếu là tối cao. Rốt cuộc bọn họ phía trước đã có CP phấn, còn ở tiết mục cùng điện ảnh chung có hợp tác, các fan cắt nối biên tập video ngắn phấn hồng phao phao rất nhiều đâu. Đại gia nhịn không được muốn nhìn một chút bọn họ thật yêu đương sẽ thế nào. Hơn nữa bạch tinh thần như vậy mỹ diễm xinh đẹp một đường ảnh hậu. Xứng tư tử phàm như vậy mị lực vô địch tiểu chó săn quả thực là tuyệt phối a. Bọn họ ghép đôi trực tiếp liền cấp định ra tới. Thời tiết đã nhiệt đi lên. Bắt đầu chính thức thu ngày đó. Tư tử phàm xuyên sơ mi trắng. Quần jean, lộng phía dưới phát. Hoàn toàn là giáo thảo hình tượng, từ Ngọc Cầm dặn dò hắn, ngươi muốn cùng sao trời hảo hảo chỗ A, nếu là chỗ thành, tốt như vậy tức phụ cưới về nhà thật tốt, liền hài tử đều xinh đẹp, tư tử phàm gật đầu cười. Mẹ ngươi đừng nhọc lòng, ta sẽ nỗ lực chú ý an toàn A, đừng đi quá nguy hiểm địa phương chơi, không thể chơi những cái đó kích thích cực hạn vận động. Nguy hiểm mà đi, biết, ta bảo đảm không đi, tư tử phàm cùng mụ mụ cáo biệt sau. Mua một bó nước hoa bách hợp còn có một hộp mã tạp long. Cùng tiết mục tổ hội hợp, sau đó đi trước công viên trò chơi. Tiết mục tổ yêu cầu hắn mang lên đỉnh đầu mặt nạ. Đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Không trong chốc lát, hắn liền nhìn đến nghênh diện đi tới một vị ăn mặc màu trắng cặp đầu gối váy liền áo nữ nghệ sĩ. Nàng cũng mang mặt nạ, tư tử phàm chủ động tiến lên nói, ngươi hảo, hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên hẹn hò, ân, này thuốc bách hợp tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Nữ nghệ sĩ tiếp nhận bách hợp nghe nghe, ta thích nhất bách hợp, cảm ơn ngươi, tư tử phàm lại đem ngựa tạp long đưa cho nàng, ngươi ăn bữa sáng sao, ta mua một chút tâm, ngươi muốn ăn sao, muốn ăn, ta thích mã tạp long. Nữ nghệ sĩ ngồi vào bên cạnh ghế dài thượng, trực tiếp mở ra đóng gói cầm một khối ăn lên. Hảo ngọt, ăn rất ngon, ta cũng có cái gì tặng cho ngươi. Ngươi nhìn xem có thích hay không, nữ nghệ sĩ cầm trong tay dẫn theo túi đưa cho tư tử phàm. Tư tử phàm mở ra vừa thấy, là một hộp tâm hình sô-cô-la, hộp mặt trên còn họa tim đập đồ án, viết ngọt ngào động tâm, 4 chữ. Tư tử phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi đoán được ta là ai sao? Chúng ta muốn đem mặt nạ bắt lấy tới sao? Không bằng ngươi làm điểm cái gì làm ta đoán một cái. Chỉ tặng lễ vật như thế nào đoán? Ta đây cho ngươi sướng bài hát từ tử phàm đã từng ở trận chung kết sân khấu thượng cùng bạch. Tinh thần cùng nhau biểu diễn quá. Hắn sướng lúc ấy bọn họ nhảy bên người vũ kia một đoạn ngắn. Sướng xong đứng dậy đối nữ nghệ sĩ vươn tay. Cười hỏi, ta đoán đúng rồi sao? Đoán đối nói thỉnh ngươi đem ta phóng tới trong tay ta kia đã đoán sai đâu? Đã đoán sai liền cúi chào về nhà đi, nữ nghệ sĩ cười ra tiếng tới. Bắt tay phóng tới trong tay hắn, đứng lên đồng thời lấy rớt mặt nạ, đúng là hóa trang điểm nhẹ bạch tinh thần. Ngươi đoán đúng rồi, ta cũng đoán đúng rồi, không phải ai cho ta điểm tâm ta đều ăn. Ngươi cũng ăn một khối ta sô-cô-la được không? Ta đêm qua thân thủ là money, tư tử phàm tháo xuống mặt nạ kinh ngạc mà mở ra sô-cô-la hộp. Đây là ngươi thân thủ làm. Đúng vậy, tới nếm thử, bạch tinh thần lột ra một viên sô-cô-la giơ lên tư tử phàm bên môi. Cười nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn có dám hay không liền như vậy ăn. Tư tử phàm cười một cái. Cúi đầu từ trên tay nàng đem sô-cô-la ngậm đi, môi đụng tới nàng đầu ngón tay, Bạch Tinh Thần lập tức bắt tay bồi tới rồi phía sau. Tư Tử Phàm nhìn nàng nói, thật ngọt. Bạch Tinh Thần tim đập lậu hai chục, có điểm mặt nhiệt, nàng đột nhiên cảm giác nàng giống như liêu không được Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm đoạn số rất cao a. Nàng vội vàng nhìn về phía nơi khác nói sang chuyện khác. Ngươi ở công viên trò chơi chơi đùa sao? Chúng ta muốn hay không đi vào chơi một chút? Hảo a, ta tới bắt đồ vật, ngươi tưởng chơi cái gì? Tư Tử Phàm đem ngựa tạp long cùng sô-cô-la đều cất vào trong túi. Ôm hoa, làm Bạch Tinh Thần nhẹ nhàng mà cùng hắn đi. Bạch Tinh Thần khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chờ mong nói, ta tất cả đều chưa từng chơi. Ta tưởng chơi xoay tròn ngựa gỗ, xạ kích, mật thất chạy thoát, bánh xe quay, còn có cái gì, ngươi không nghĩ ngồi tàu lượn siêu tốc sao? Khủng cao, say xe, Bạch Tinh Thần lắc đầu. Không, ta không dám, tổng cảm thấy vài thứ kia là đem chính mình mệnh giao cho một ít khí cụ. Có nguy hiểm mà đi, Tư Tử Phàm cười nói. Ngươi cùng ta mẹ nói giống nhau như đúc. Sáng nay thượng nàng còn dặn dò ta ngàn vạn không thể chơi kích thích trò chơi, Bạch Tinh Thần. Dừng lại bước chân trừng lớn mắt thấy hắn. Ngươi là nói ta cùng mụ mụ ngươi là một cái niên đại sao? Tiết mục tổ đều tưởng hảo muốn xứng tự thẳng nam giới liêu. Kết quả Tư Tử Phàm câu môi cười, nói, không phải, ta là nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn, chúng ta liền ý tưởng đều giống nhau như đúc, quả nhiên hẳn là người một nhà, Bạch Tinh Thần nhịn không được cười. Liền ngươi sẽ nói, mau đi mua phiếu, hai người đi trước làm xoay tròn ngựa gỗ. Tư Tử Phàm cầm camera chụp thật nhiều ảnh chụp, có mặt khác tới chơi người qua đường nhận ra bọn họ. Hưng phấn mà kêu lên, Bạch Tinh Thần vươn ra ngón tay dựng ở bên môi làm cho bọn họ an tĩnh. Cười nói, hôm nay ta cùng ta bạn trai ngày đầu tiên hẹn hò. Đại gia cho chúng ta một chút không gian hảo sao? Hảo, nhất định phải vui vẻ. Có nhân viên công tác duy trì trật tự. Hai người thực mau liền đi tiếp theo cái địa điểm, nổ súng xạ kích, Bạch Tinh Thần chỉ vào quà tặng giá thượng tối cao chỗ đại hùng. Vỗ vỗ Tư Tử Phàm nói, ta muốn cái kia, có phải hay không thực đáng yêu? Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, không thành vấn đề, thiệt hay giả? Ngươi thực sẽ xạ kích sao? Tư Tử Phàm vãn khởi áo sơ mi cổ tay áo. Cũng không tệ lắm, nếu ngươi cho ta cố lên cổ vũ nói. Khả năng phát huy đến càng tốt, Bạch Tinh Thần nhướng mày. Như thế nào cố lên cổ vũ? Tư Tử Phàm quay đầu đi, duỗi tay điểm điểm chính mình mặt, ám chỉ mà nhìn Bạch Tinh Thần. Bạch Tinh Thần cười đẩy hắn một phen. Ngươi tưởng bở, mau bắn súng, ta muốn kia chỉ đại hùng làm lần đầu tiên hẹn hò lễ vật. Tư Tử Phàm ra vẻ thất vọng hàng vỉa hè xuống tay. Ok, xem trọng Tư Tử Phàm dọn xong thương nhắm chuẩn bia ngắm. Bạch Tinh Thần ở hắn bên cạnh khẩn trương mà nhìn. Cố lên, Tử Phàm cố lên, phanh, mà một tiếng. Tư Tử Phàm nổ súng. Điện tử âm báo thành tích. 10 hoàn, tiếp theo liên tiếp vài thương. Tất cả đều là, 10 hoàn. 10 hoàn, Bạch Tinh Thần hưng phấn mà cử cao hai tay. Hoa, hảo bổng, Tử Phàm ngươi hảo bổng a. Chương 159 C vị tiểu chó săn. Tư Tử Phàm liền chung mấy cái 10 hoàn. Bằng cao phân bắt được Bạch Tinh Thần muốn cái kia đại hùng. Bạch Tinh Thần chỉ bài vị thứ 5 quà tặng, cái kia ô tô thủy tinh đêm đèn ngươi thích sao? Nơi này chỉ có cái kia tương đối thích hợp ngươi, Tư Tử Phàm nghi hoặc nói. Làm sao vậy, ngươi muốn thắng cho ta? Đương nhiên, lễ thượng vãng lai, Bạch Tinh Thần đem đại hùng nhét vào Tư Tử Phàm trong lòng ngực. Soái khí mà cầm lấy súng nhắm chuẩn bia ngắm, bang bang mấy cái liền bắn. 10 hoàn, 9 hoàn, 8 hoàn, 10 hoàn, 9 hoàn, đánh xong sau, lão bản vừa thấy điểm, cư nhiên vừa lúc thắng được vị thứ 5 quà tặng. Lão bản giật mình nói, vị tiểu thư này hảo thương pháp a. Hắn đem ô tô thủy tinh đêm đèn đưa cho Bạch Tinh Thần. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta này buôn bán nhỏ. Nhị vị dơ cao đánh khẽ a. Bạch Tinh Thần cười nói. Chúng ta đánh xong, Chúc lão bản sinh ý thịnh vượng, lão bản nhẹ nhàng thở ra. Đối với màn ảnh mạt mạt không tồn tại hãn, cười nói, hai vị này quá lợi hại, học xạ kích đi. Bạch Tinh Thần đem quà tặng đưa cho Tư Tử Phàm, nâng nâng cằm nói, đây là ta đưa cho ngươi lần đầu tiên hẹn hò lễ vật. Ta thương pháp thế nào? Kia đương nhiên là đặc biệt hảo. Tư Tử Phàm đánh đệ nhất rất lợi hại, nhưng giống Bạch Tinh Thần như vậy tính kế vị thứ năm phần thưởng. Muốn đánh mấy hoàn liền đánh mấy hoàn lợi hại hơn. Hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, đem quà tặng tiếp nhận tới. Lợi hại, Bạch đạo sư không hổ là Bạch đạo sư, hai người từng người cầm đối phương đưa lễ vật. Ở xạ kích quầy hàng trước cười hợp chương ảnh, sau đó lại đi chơi mật thất chạy thoát. Bạch Tinh Thần lại đầy đủ thể hiện rồi nàng chỉ số thông minh cùng sức lực. Cùng Tư Tử Phàm hoàn mỹ phối hợp, bằng mau tốc độ một đường thông quan đánh vỡ mật thất chạy thoát ký lục. Nàng chơi thật sự phóng đến khai, hoàn toàn không có câu nệ, thẹn thùng, khiếp đảm cái loại này tiểu nữ sinh bộ dáng, ngược lại giống cái nữ hán tử. Nàng duy nhất giống tiểu nữ sinh địa phương đại khái chính là sẽ hưng phấn mà cấp Tư Tử Phàm cố lên. Ngày họp mong mà chờ Tư Tử Phàm thắng được trò chơi. Hai người từ mật thất chạy thoát nơi đó rời đi, lại đi nhà ma, ngồi bánh xe quay, thời gian qua đến bay nhanh, công viên trò chơi đã mau đóng cửa. Tư Tử Phàm mua hai ly đồ uống, đem dâu tây vị đưa cho nàng, bất đắc dĩ mà nói. Lần đầu tiên hẹn hò, nữ sinh không nên trang đến nhược một chút sao? Làm bạn trai bảo hộ hỗ trợ mới có cảm giác thành tựu, Bạch Tinh Thần cắn ống hút nhún nhún vai. Không có biện pháp, không thói quen trang tục nữ, mau chóng làm ngươi nhìn thấu ta bản chất không hảo sao? Lại nói chúng ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức. Trang cũng trang không đứng dậy a. Hết chương.